Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342, chương 1342, quỷ dị cổ mộ. 4. Móa, không thể nào. Lăng Trần chỉ cảm thấy đáy lòng hiện lên xuất một hơi khí lạnh. Chính mình vừa đang nghĩ, vị này mộ chủ nhân có thể hay không tỉnh lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có phản ứng. Đứng ở tại chỗ, Lăng Trần nhìn lấy thạch quan mở ra nắp quan tài. Không kiềm hãm được nuốt ngụm nước bọt. Nhưng mà, một phút trôi qua, cái kia nắp quan tài chỉ là mở một cái góc, cũng không có lần nữa rời. Hơn nữa, bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Gặp tình hình này, Lăng Trần không dám tiếp tục ở lại. Nếu là mộ chủ nhân thật từ thạch quan bên trong leo ra, vậy hắn liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần vội vàng hướng phía cổ mộ bên ngoài phóng đi. Chỉ chốc lát sau, đến cổ mộ lối vào, chỉ gặp Đường Nguyên đang cửa vào cùng một đám binh lính an bài công tác. Lão Đường, nghe được Lăng Trần gọi tiếng, Đường Nguyên quay đầu lại, mấy bước đi tới, thấp giọng hỏi nói, người cái kia đều làm tốt rồi. Không nói trước cái này, Lão Đường, cái kia mộ chủ nhân còn chưa chết, hắn rất có thể sẽ từ thạch quan bên trong đi ra. Người tốt nhất lập tức tổ chức nhân thủ. Cái gì? Đường Nguyên có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần. Tam Lang, ngươi có phải hay không não tử cháy hỏng? Ngươi có hay không biết rõ ngươi nói là lời gì? Lăng Trần trầm giọng nói. Lão Đường, chúng ta nhận biết nhiều như vậy năm. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Tin tưởng ta, cái kia nằm tại thạch quan tài bên trong mộ chủ nhân còn sống. Vừa rồi ta ghé vào trên quan tài đá nghe một chút, phát hiện bên trong còn cố ý nhảy âm thanh truyền tới. Không chỉ có như thế, thạch quan nắp quan tài bị người ở bên trong rời đi. Thật, nghe lời này, Đường Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi. Trầm ngâm một hồi, Đường Nguyên gật đầu nói. Tốt a, ta lập tức triệu tập nhân thủ. Cùng ngươi đi vào chung nhìn xem. Làm quân nhân, những này binh lính hành động thật nhanh. Không đến 2 phút đồng hồ, 20 tên binh lính đã tập hợp hoàn tất. Bởi vì lần này là khảo cổ hành động, cho nên bọn này binh lính chạy tới thời điểm cũng không có mang theo vũ khí. Vì lý do an toàn, Đường Nguyên đem đội khảo cổ cái xẻng cùng xẻng sắt phân phát cho các binh sĩ. Tạm thời xung làm phòng thân vũ khí. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Đường Nguyên đi theo Lăng Trần, mang lên 20 tên binh lính lần nữa tiến vào cổ mộ bên trong. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới cổ mộ chủ mộ thất bên trong. Nhưng mà, khi Lăng Trần cùng Đường Nguyên đuổi tới chủ mộ thất thời điểm, lại phát hiện chính giữa cỗ kia thạch quan đã triệt để mở ra. Mắt nhìn bên người Đường Nguyên, Lăng Trần hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức vây quanh thạch quan một bên khác. Hai người một trái một phải, cẩn thận hướng phía thạch quan tới gần. Đến thạch quan bên cạnh, Lăng Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp thạch quan bên trong trống rỗng. Ngoại trừ đệm ở thạch quan dưới đáy vải bông bên ngoài. Không có cái gì, không thấy. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Nói thầm một tiếng không ổn. Khẳng định là hắn rời đi chủ mộ thất thời điểm. Mộ chủ nhân từ thạch quan bên trong bò lên đi ra. Toàn bộ cổ mộ lớn như vậy, trời mới biết hắn núp ở chỗ nào. Tất cả mọi người bảo trì cảnh giới. Đường Nguyên mở miệng nói, coi chừng có người đánh lén. Lăng Trần ngừng thở, tra xét chủ mộ thất chung quanh. Nơi này tương đối rảnh rỗi rộng rãi, cũng không có công sự che chắn. Cái kia thần bí mộ chủ nhân khẳng định đã rời đi. Bất quá, bọn hắn ở tiến đến trên đường cũng không có gặp được người kia. Nói rõ đối phương rất có thể còn tại cổ mộ bên trong. Lão Đường, cầm vũ khí, người kia rất có thể còn tại cổ mộ bên trong. Đường Nguyên gật gật đầu, nắm tay bên trong xẻng sắt, đi theo Lăng Trần sau lưng. Ở mộ đạo bên trong chậm rãi đi tiến. Hơn 10 phút đi qua, một đoàn người đem chỉnh tòa cổ mộ đều lục soát một lần. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tam Lang, ta hỏi qua canh giữ ở lối ra người, bọn hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào rời đi cái này tòa cổ mộ. Nếu là dạng này, nói rõ cái này tòa cổ mộ còn có còn lại bí mật lối ra. Chỉ là chúng ta còn không có phát hiện. Nói, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, vẫn là để vị kia mộ chủ nhân trốn. Tuy nhiên rất muốn bắt ở đối phương. Nhưng Lăng Trần trong lòng vẫn là có chút may mắn. Dù sao, hắn không rõ ràng thực lực của đối phương. Nếu quả thật giống hắn đoán như thế, vị kia mộ chủ nhân có được cùng Lăng Cảnh Thu giống nhau thực lực. Vậy bọn hắn coi như người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Từ cổ mộ đi ra, Lăng Trần cùng Đường Nguyên bàn giao vài câu. Sau đó trở lại lều vải bên trong nghỉ ngơi đi. Ước chừng qua nửa ngày dáng vẻ, mấy chiếc xe khách rốt cục đã tới cổ mộ bên ngoài doanh địa. Nhìn lấy những cái kia thân mặc quân trang từ trên xe nhảy xuống binh sĩ, Lăng Trần cùng Đường Nguyên lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đường Nguyên đã đem cổ mộ bên trong phát hiện báo cáo cho chính phủ. Đối với chuyện này, chính phủ cao độ coi trọng, không chỉ có tăng thêm nhân thủ, hơn nữa ngay cả chỉnh quốc gia đội khảo cổ đều phái tới. Phụ trách nhiệm vụ lần này an toàn chính là Đường Nguyên. Hắn là cô lang tinh anh, quân đội biên chế, lại tham dự cổ mộ sở hữu hành động. Cho nên, để hắn đến phụ trách là không thể thích hợp hơn nhân tuyển. Theo quốc gia đội khảo cổ đến, Hắc Đông Nam bọn người tất cả đều biến thành phối góc. Không chỉ có như thế, Hắc Đông Nam những người này liền tiến vào cổ mộ tư cách đều bị tước đoạt. Ngoại trừ nhân viên chính phủ, ai đều không cho một mình tiến vào cổ mộ. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần cùng Đường Nguyên quan hệ tốt, ngay cả hắn đều không cho tiến vào cổ mộ. Uyển Thanh, đã Tô tiểu thư đã an toàn, muốn không các ngươi về trước Đông Hải thị. Lúc ăn cơm tối, Lăng Trần đề nghị nói. Có thể, dù sao chính phủ đã nhúng tay, Tiểu Lâm bọn hắn lưu tại nơi này không có việc gì, còn không bằng cùng ta cùng một chỗ trở về. Nam Vinh Uyển Thanh vừa nói xong, liền thấy Tô Lâm từ phía ngoài lều đi đến. Tiểu Lâm, không có sao chứ? Nam Vinh Uyển Thanh đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, một mặt ân cần hỏi nói. Những cái kia nhân viên chính phủ tìm ngươi làm gì? Tô Lâm quét mắt đang dùng cơm Lăng Trần, nói, không có gì, chỉ là hỏi ta một vài vấn đề. Vừa mới Lăng Trần nói với ta, đã bên này không có việc gì, không bằng chúng ta trở về đi. Ngươi thấy thế nào? Tô Lâm gật gật đầu nói, tốt, quốc gia đội khảo cổ đã tiếp thủ cái này tòa cổ mộ. Không có phần của chúng ta, ngươi trước ăn một chút gì. Ta đi cùng Trung Vĩ nói một tiếng, để hắn an bài tốt máy bay. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh đi thẳng ra khỏi lều vải. Chờ Nam Vinh Uyển Thanh sau khi rời đi, Tô Lâm thở phì phò đi đến bên cạnh bàn ăn, ở Lăng Trần bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lấy Tô Lâm quăng tới bạch nhãn, Lăng Trần buông xuống đôi đũa trong tay, cười nói, ký hiệp nghị bảo mật, ta có thể không ký sao? Nếu như ta không ký, bọn hắn liền muốn hạn chế ta người sinh tự do. Hừ, không nghĩ tới những người kia như thế không nói tình lý. Ta nhắc nhở qua ngươi, chuyện này không thể coi thường, không phải ngươi có thể nhúng tay. Đã ký tên hiệp nghị bảo mật, ngươi coi như mấy ngày nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Không cần suy nghĩ nữa, tránh khỏi về sau có người tìm ngươi gây chuyện. Ta chỉ là hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng nguyên nhân, vì sao lại có người sống mấy trăm năm, hơn nữa còn không chỉ một cái. Khó nói ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, trên cái thế giới này có rất nhiều là khoa học vô pháp giải thích đồ vật. Ngươi càng hiếu kỳ, sẽ chỉ làm chính mình trầm mê đi vào, vô pháp tự kềm chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.